bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 435, chương 437, ta là tiềm phục tại cơ giới thành gián điệp. Sáng sớm, Shimi Ken cùng Mizuno Haruyuki liền đã đi tới ngoài cung, chuẩn bị lên đường trở về cơ giới thành. Đến đưa tiễn cũng chỉ có Oni Yunchi cùng Hồ Ly tỉ muội. Oni Yunchi thần sắc như thường, phảng phất tối hôm qua chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Chỉ là căn dặn Shimi Ken không cần lo lắng, muốn làm cái gì liền đi làm. Chu Tê Su cung là hắn đáng tin minh hữu cùng kiên cường hậu thuẫn. Đến phiên Gekko Hoshiki thời điểm, nàng lại có chuyện muốn xin nhờ Shimi Ken. Phốc cu phòng đã đóng lại. Soka lúc đầu định đem nhân viên đều mang về Chu Tê Su cung. Bất quá thiếp thân đã để các nàng đến cơ giới thành đi nhờ cậy ngươi. Lão bản nương đong đưa cây quạt nhỏ, cười tủm tỉm nói, người nhưng phải thay thiếp thân chiếu cố tốt các nàng nha. Shimi Ken nghe ra nàng đây là trong lời nói có hàm ý, ám chỉ nhanh lên tại cơ giới thành đem mới phốc cu phòng tạo dựng lên trả lại cho nàng. Gekko Soka các nàng chính là lại thích hợp cực kỳ nhân viên. Bất quá lão bản nương thủ hạ những này nữ yêu quái có thể mỗi một cái đều là thanh xuân mỹ lệ, xinh xắn đáng yêu, cứ như vậy yên tâm đem các nàng giao cho chính mình. Không đợi hắn oai oai một cái, Gekko Hoshiki liền cảnh cáo nói, ngươi cũng đừng đối đám kia hài tử ra tay, không phải vậy thiếp thân không tha cho ngươi. Nàng cũng không muốn chờ mới phốc cu phòng tạo dựng lên, lập tức liền biến thành nhà trẻ. Tiểu yêu quái đầy đất chạy. Cuối cùng đến phiên Mizuno Kaori, nàng thần sắc lành lạnh, chỉ nói là một chút công vụ, để Shimi Ken mau chóng đem thi thể cung ứng giải quyết. Bởi vì tồn kho đã không nhiều, theo đảo Honshu thu mua thi thể cũng là càng ngày càng khó khăn. Shimi Ken thấy nàng một bộ nhất định muốn cùng chính mình phân rõ giới hạn dáng dấp, bỗng nhiên nói, người phía trước mời ăn bữa trưa lúc nói đề nghị, ta cảm thấy có thể tiếp thu. Đề nghị gì? Mizuno Kaori lộ ra vẻ mờ mịt. Oni Yunchi cùng Gekko Hoshiki cũng rất nghi hoặc. Shimi Ken hướng nàng trừng mắt nhìn, cười nói, chính là ngươi bị ép nói ra câu nói kia. Tà thần nói kia là lời trong lòng của ngươi. Sở dĩ ta rất tán đồng. Nói xong, không đợi Mizuno Kaori phản ứng, hắn lập tức lôi kéo Mizuno Haruyuki nhảy lên Blood Eagle cõng, cười ha ha nghênh ngang rời đi. Mizuno Kaori sửng sốt một chút mới kịp phản ứng, cả gương mặt xinh đẹp một cái đỏ lên, 3 phần xấu hổ, 7 phần nổi nóng. Tà thần lại còn nói kia là lời trong lòng của nàng. Làm sao có thể? Có thể là Shimi Ken chạy đến nhanh chóng, để nàng có khí cũng vung không đi ra. Cũng không thể cố ý đuổi theo lý luận. Quay người lại, Gekko Hoshiki liền đã cười híp mắt hỏi, người nói với hắn đề nghị gì? Oni Yunchi cũng hết sức tò mò đến cùng là đề nghị gì. Làm sao Shimi Ken nhắc nhở một chút, Mizuno Kaori liền xấu hổ thành dạng này. Mizuno Kaori há to miệng, căn bản nói không nên lời, chỉ có thể ở trong lòng đem bút chướng này hung hăng ghi lại. Blood Eagle tại ánh nắng ban mai tắm rửa xuống bay khỏi thành Ibuki. Giai đoạn đầu đám yêu quái lại thấy được phi tốc rời đi hình chiếu. Shimi Ken tiếng cười vẫn không dừng lại qua. Hiếm thấy để Mizuno Kaori ăn quả đắng. Mizuno Haruyuki ngồi quỳ chân ở một bên, trên mặt cũng mang theo nụ cười như có như không. Không nhìn kỹ rất khó phát hiện. Chờ Shimi Ken cười đủ rồi, Mizuno Haruyuki mới từ trong hành lý lấy ra một cái màu đỏ sách nhỏ đưa cho hắn. Ken đại nhân, đây là cái gì? Shimi Ken nhận lấy mở ra. Phía trên là Mizuno Haruyuki tượng bán thân bức ảnh, ghi lại xuất sinh năm tuế nguyệt chờ một chút tư liệu. Đây là thẻ căn cước của ta, Mizuno Haruyuki giải thích nói. Ta đã từ đi Chu Tê Su cung chức vụ, theo phu nhân nơi đó cầm lại chứng minh thân phận, giao cho ngài bảo quản. Chu Tê Su cung yêu quái đều là có chứng minh thân phận, cùng loại với thẻ căn cước, làm rất nhiều chuyện đều cần dùng đến. Mizuno Haruyuki với tư cách người hầu, Thẻ căn cước của nàng một mực tại trong tay Mizuno Kaori. Hiện tại đã thu hồi lại. Dựa theo lệ cũ giao cho Shimiken bảo quản. Làm gì giao cho ta bảo quản? Hả? Người họ làm sao trở nên giống như ta? Shimiken bỗng nhiên chú ý tới ảnh chân dung phía dưới danh tự. Viết cũng không phải là Mizuno Haruyuki, mà là Shimi Haruyuki. Hiện tại đã sửa họ kêu Shimi Haruyuki nữ hài. Thần sắc như thường giải thích nói. Ta hiện tại là người của ngài. Đương nhiên muốn đi theo ngài họ. Tối hôm qua cũng đã đem phía trên họ sửa lại. Hiện tại ta gọi Shimi Haruyuki. Không phải Mizuno Haruyuki. Không chỉ là họ. Liên xưng hô đều theo ngươi ngươi ngươi biến thành ngài ngài ngài. Họ đối khu 11 người mà nói. Trừ phi là gia tộc truyền thừa. Nếu không sửa một cái cũng không phải cái đại sự gì. Chớ nói chi là yêu quái. Shimiken cũng không cần già mồm. Đem chứng minh thân phận ném trả cho nàng. Chính ngươi bảo quản a. Ta tất nhiên cho ngươi tự do. Liền không có coi ngươi là làm người hầu. Ngươi, xem như là cho ta làm trợ thủ a. Có tiền lương loại kia. Shimi Haruyuki tiếp lấy thẻ căn cước của mình. Thấp giọng nói. Ta hiểu được. Mặc dù ngoài miệng nói rõ. Nhưng quỷ mới biết trong nội tâm nàng đến cùng là thế nào nghĩ. Đem chứng minh thân phận trịnh trọng việc thu lại về sau. Nàng lại hỏi. Ken đại nhân. Sau khi trở về có cái gì công tác cần giao cho ta sao? Không trách nàng hỏi như vậy. Bởi vì Shimiken bình thường luôn là một bộ không có việc gì dáng dấp. Làm hắn người hầu. Chỉ sợ cũng là không có việc gì. Shimiken suy nghĩ một chút. Thật đúng là không có việc gì muốn giao cho nàng đi làm. Có. Người nhiệm vụ hàng ngày chính là cái này. Shimiken cười vỗ vỗ bắp đùi của mình. Hiện tại trước hết sớm thực tập một cái nội dung công việc. Đến đây đi. Lần trước dựa vào ân cứu mạng mới vuốt nàng một cái. Đằng sau mấy lần yêu cầu đều bị kiên quyết bác bỏ. Hiện tại cuối cùng có thể danh chính ngôn thuận yêu cầu vuốt mèo. Shimi Haruyuki ánh mắt lành lạnh nhìn thẳng hắn. Một hồi lâu, mới bất đắc dĩ quay thân biến ra bản thể. Bước yêu nhã bộ pháp, đi đến Shimi Ken trên đùi nằm xuống. Blood Eagle tốc độ phi hành xa so với ô tô thực sự nhanh hơn nhiều. Buổi sáng mới xuất phát, giữa trưa vừa qua khỏi liền đã bay trở về cơ giới thành. Này vừa đến vừa đi tốn 4 ngày thời gian. Toàn bộ cơ giới thành bầu không khí lại trở nên có chút ngưng trọng. Tuần tra cảnh sát trên mặt đều mang như lâm đại địch biểu lộ. Shimiken kém chút tưởng rằng Nozawa Risu mang theo tổ chức đề kháng cùng người cải tạo đã trở về. Nhưng căn cứ Kanzaki Jin tính ra, bọn họ ít nhất phải sau một tuần lễ nữa tả hữu mới có thể rời khỏi đảo Honshu đến Hokkaido. Vào thành về sau, mới phát hiện bên đường dán một chút lệnh truy nã. Phía trên bức ảnh lại là Sato Hayato cùng một cái xa lạ kính mắt Mỹ thiếu nữ. Shimiken tại chỗ liền im lặng. Hắn lúc trước để Sato Hayato lén lút chui vào trong thành điều tra cơ giới thành thế lực phân bố. Cùng nội tình, tiểu tử này là không phải đối ẩn núp có lỗi gì lầm lý giải. Cơ giới thành, thành vệ bộ, mặc dù tên gọi thành vệ bộ, trên thực tế chính là cục cảnh sát, khí phái trước cửa chính. Có không ít người mặc đồng phục cảnh sát tại ra vào. Thành vệ bộ đối diện là một cái siêu thị. Khách hàng cũng không phải là rất nhiều. Nhân viên thu ngân đều ghé vào trên quầy lười biếng. Sato Hayato theo trong siêu thị đi ra. Đem một túi bi thép nhét vào trong túi. Trên đầu của hắn mang theo mũ lưỡi chai. Mặc trên người cao cổ áo khoác. Chỉ lộ ra 1/3 gương mặt. Xa một chút rất khó nhìn rõ ràng hình dạng của hắn. Vượt qua đường quốc lộ đi tới thành vệ bộ trước cửa chính. Ngửa đầu nhìn qua nhà này 8 tầng cao kiến trúc. Sato Hayato hít sâu một hơi. Sau đó cất bước đi đến bậc thang. Mới vừa vào cửa là làm việc đại sảnh. Bên trái là một mảnh văn phòng. Bên trái là thang máy cùng cầu thang. Lại tiến vào trong đi chính là khu tạm giữ. Bắt được phạm nhân đều sẽ giam giữ ở bên trong. Chờ phán hình phía sau lại đưa đi nhà tù. Sato Hayato đi qua đại sảnh, hướng khu tạm giữ đi đến. Không có mắt a, Một người cảnh sát đưa tay ngăn lại Sato Hayato. Muốn làm chuyện tới bên ngoài đi. Nơi này không thể đi vào. Chấm ngoặc kép. Phốc. Lời còn chưa nói hết. Một viên bi thép đột nhiên bắn ra. Xuyên thủng hắn hai bên bả vai. A. Nơi xa một nữ tính phát ra tiếng thét chói tai. Đem lực chú ý của mọi người đều hấp dẫn tới. Xung quanh ngay tại ra vào cảnh sát mới nhìn thấy đồng liêu ngã xuống một màn. Mới ý thức tới chuyện gì xảy ra. Vội vàng móc súng lục ra. Hiu hiu hiu. Rất nhiều bi thép theo Sato Hayato trong cơ thể bắn ra. Tinh chuẩn tránh đi bên trong đại sảnh thị dân. Đánh chúng lăn lộn ở trong đó cảnh sát. Thế nhưng đều tránh đi chỗ hiểm, toàn bộ đại sảnh đột nhiên yên tĩnh. Ngay sau đó, hoa, một cái loạn thành một bầy. Tất cả thị dân đều là thét chói tai vang lên. Tranh nhau chen lấn ra bên ngoài chạy. Làm việc phía sau cửa sổ nữ tính nhân viên công tác cấp tốc trốn ở đó. Đồng thời đè xuống báo động. Còi báo động chói tai nháy mắt vang vọng toàn bộ thành vệ bộ. Sato Hayato nhìn xem ngã trên mặt đất rên rỉ đám cảnh sát. Không có bổ đao. Trực tiếp đi vào khu tạm giữ. Oanh. Khóa lại cửa sắt bị khủng bố niệm lực trực tiếp oanh mở. Làm Sato Hayato tiến vào trong cửa lúc. Sớm đã mai phục tại bên trong cảnh sát lập tức nổ súng. Trong lúc nhất thời tiếng súng mãnh liệt. Khói thuốc súng bao phủ. Tất cả cảnh sát đều đánh rỗng hộp đạn. Sau đó bọn họ nhìn thấy hoảng sợ một màn, mỗi một quả bắn ra viên đạn đều lơ lửng tại Sato Hayato. Trước mặt, bởi vì số lượng quá nhiều gần như tạo thành một mặt tường vách tường. Sato Hayato thổi ngụm khí. Những viên đạn này lập tức bắn ngược mà quay về. Đem mai phục cảnh sát toàn bộ đánh bại. Đồng dạng tránh đi vết thương chí mạng. Chỉ là để bọn họ mất đi sức chiến đấu. Những này ngã trên mặt đất cảnh sát đã nhận ra Sato Hayato là gần nhất đem cơ giới thành huyên náo. Không được an bình tội phạm truy nã. Từng cái dọa đến thở mạnh cũng không dám. Liền tiếng rên rỉ đều là gắt gao đình chỉ. Sato Hayato một mặt lãnh khốc. Những người này sợ hãi ánh mắt kỳ thật để hắn có chút thoải mái. Chẳng qua là ngượng ngùng biểu hiện ra ngoài. Mặc dù Shimiken một mực dạy bảo hắn lúc chiến đấu phải nhớ kỹ bổ đao. Ngàn vạn không thể có buông lỏng tâm lý hoặc là lòng dạ đàn bà. Bất quá những cảnh sát này bên trong cũng có một chút chưa từng làm ác. Sato Hayato sợ giết nhầm người. Dứt khoát toàn bộ để bọn họ mất đi sức chiến đấu được rồi. Hắn hiện tại trong lòng đối đoàn trưởng lời nói kính như thần minh. Quả nhiên nguy hiểm cùng áp lực mới có thể để cho người nhanh chóng tăng cường. Tiến vào cơ giới thành mới bao lâu, thực lực của hắn liền đã tại phi tốc tăng trưởng, so với quá khứ vừa đầu rèn luyện còn mạnh hơn nhiều. Vượt qua từng gian phòng giam, Sato Hayato rất nhanh tìm tới mục tiêu của mình, một cái mình đầy thương tích thanh niên. Tomimoto So, quân bộ pháo binh doanh doanh trưởng, bởi vì đắc tội thành vệ bộ bộ trưởng nhi tử. Bị đối phương dùng đặc quyền từ bỏ quân chức, tạm giữ đến nay, đúng hay không? Là ta, Tomimoto So kinh nghi bất định nhìn xem hắn. Ngươi muốn làm gì? Bạn gái hắn bị bộ trưởng chi tử bên đường bắt đi. Hắn giận đi cùng đối phương lý luận, kết quả bị bắt đến thành vệ bộ nhốt lại. Nguyên lai tưởng rằng quân bộ sẽ thay chính mình ra mặt. Không nghĩ tới trực tiếp bị quân bộ từ bỏ quân chức. Hắn cái này không có bối cảnh nhỏ doanh trưởng. Căn bản không sánh bằng bộ trưởng chi tử một đầu ngón tay. Ta muốn cứu ngươi đi ra. Bất quá, ngươi đến nói cho ta cơ giới thành bố trí quân sự cùng trang bị tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Sato, Hayato trực tiếp nói thẳng ý đồ đến. Sau đó dùng niệm động lực đem cửa tù oanh mở. Là cùng ta cùng đi. Còn là ở lại chỗ này chờ chết. Liền xem chính ngươi làm sao chọn. Tomimoto So nhìn xem quay người rời đi Sato Hayato. Lại liếc mắt nhìn bị oanh mở cửa tù. Cắn răng theo sau. Theo tiếng cảnh báo. Càng ngày càng nhiều cảnh sát xuất hiện tại thành vệ bộ. Nhưng Sato Hayato tựa như một cái vô song chiến thần. Đi bộ nhàn nhã đi ra. Tất cả phóng tới viên đạn đều sẽ bị hắn dùng niệm động lực ngược lại đẩy trở về. Chỉ có đại đường kính súng ngắm hoặc là lựu đạn, hắn mới cần trốn tránh. đem ngăn tại cảnh sát bên ngoài thanh lý trống không. Kèm theo thắng gấp âm thanh, một chiếc xe hơi dừng ở thành vệ bộ cửa chính. Tài xế là cùng Sato Hayato mặc cùng khoản quần áo đôi Kuho Yuri. Sato Hayato mang theo Tomimoto So lên xe, nghênh ngang rời đi, lưu lại đầy đất rên rỉ cảnh sát. Tomimoto So ngồi tại chỗ ngồi phía sau, nhìn xem phía trước đôi nam nữ này, nuốt một ngụm nước bọt. Các ngươi đến cùng là ai? Sato Hayato vốn định trả lời chính mình là một cái không có tình cảm sát thủ. Bất quá nhớ tới đoàn trưởng căn dặn, còn là đàng hoàng nói. Chúng ta là tiềm phục tại cơ giới thành bên trong gián điệp. Tomimoto So nhớ tới thành vệ bộ đấy. Đất vô chủ súng lục. Có một cái già rãnh không biết nên làm sao nôn lên. Các ngươi sợ không phải đối ẩn núp hai chữ này có cái gì hiểu lầm. Tại Sato Hayato lợi dụng đặc thù ẩn núp kỹ xảo cứu đi Tomimoto So thời điểm. Shimi Ken cùng Shimi Haruyuki cũng cùng nhau về tới trong căn hộ. Ken Kaka ngươi trở về á. Sato Mai vô cùng mắt sắc. Thừa dịp tất cả mọi người không có chú ý thời điểm. Cái thứ nhất xông lên dẫn bóng đụng người. Shimi Ken giang hai tay ra tiếp lấy nàng. Cảm thụ một đợt thịt trứng xung kích. Ánh mắt hướng trong phòng khách nhìn. Ngoại trừ Kamikawa Takumi cùng Minamoto Karei không biết đi đâu. Những người khác ở đây. Tựa hồ đang đánh bài. Diệp Ngữ Khanh cùng Minami Saya trên mặt dán đầy tờ giấy. Những người khác cũng hoặc nhiều hoặc ít dán mấy tấm. Diệp Ngữ Khanh cùng Minami Saya nhìn chằm chằm treo ở Shimi Ken trên thân không chịu xuống Sato Mai. Ở trong lòng thầm mắng một tiếng nha đầu chết tiệt kia. Takeda Masumi lại thừa cơ đem bài ném một cái. Thanh này nàng nhất định là muốn thua. Vừa vặn quịt nợ, Shimi Ken liếc nhìn một vòng. Ánh mắt cuối cùng rơi vào Kanzaki Jin trên thân. Kanzaki Jin cũng vừa lúc nhìn qua. Phảng phất thần giao cách cảm. Lập tức liền hiểu được lẫn nhau ý nghĩ trong lòng. Quả nhiên lăn qua ga giường chính là không giống. Ăn ý cảm giác tăng vọt. Mizuno Mirai bị Sato Mai vượt lên trước một bước. Đành phải cho hầu gái một cái ôm. Đồng thời hỏi. Haruyuki, người nhìn thấy mụ mụ sao? Nhìn thấy. Shimi Haruyuki đưa tay vuốt vuốt Mizuno Mirai đầu. Mirai, ta có chuyện muốn nói cho ngươi. Chuyện gì? Hả? Ngươi gọi ta cái gì? Mizuno Mirai vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Bởi vì từ nhỏ đến lớn, Haruyuki đều là xưng hô nàng là tiểu thư. Chưa hề hô qua tên của nàng. Khụ khụ, có chuyện đến nói với các ngươi một cái. Shimi Ken tằng hắng một cái. Chutesu cung đem Haruyuki đưa cho hắn chuyện này. Hắn cùng Haruyuki đều không muốn che giấu. Cùng sau đó bị phát hiện vạch trần. Không bằng vừa bắt đầu liền nói rõ ràng. Có lẽ sẽ tạo thành một chút hiểu lầm. Nhưng hắn cùng Haruyuki ở giữa trong sạch. Không có gì không thể nói. Chỉ cần giải thích rõ ràng liền được. Ken đại nhân, ta đến nói đi. Shimi Haruyuki tiến về phía trước một bước. Mặt hướng mọi người nghi ngờ ánh mắt, không nhanh không chậm nói ra một câu. Ta đã thoát ly Mizuno ra, hiện tại là người của Shimi ra. Sở dĩ hiện tại tính danh sửa kêu Shimi Haruyuki, mọi người về sau không muốn kêu sai. Lạch cạch, Takeda Masumi điện thoại lập tức rớt xuống đất, nhưng nàng ngoảnh mặt làm ngơ. Những người khác cũng là như thế, toàn bộ phòng khách hoàn toàn tĩnh mịch. Sau đó, tầm mắt mọi người đều tập trung ở Mizuno Mirai trên thân. Chó con một bộ mờ mịt dáng dấp. Nhưng phía sau ẩn ẩn có hắc khí toát ra. Hai mắt càng là đen như mực như đầm sâu. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.